Thâu Hương Cao Thủ, Tải Biên, chương 166, Tề Tụ Ngũ Độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 166, Tề Tụ Ngũ Độc, đúng là một kẻ điên khùng. Bị một tiểu tử ngốc nói hưu nói vượn đánh lừa trở thành đồ đệ của hắn. Vậy mà đến giờ vẫn còn trung thành tuyệt đối như vậy. Vân Trung Hạc cùng Nam Hải Ngạc Thần từ trước đến giờ không hợp tính với nhau. Nên Vân Trung Hạc khinh bỉ nói tiếp. Đã vậy tên tiểu tử thúi kia lại còn số đào hoa còn. Mỗi lần ta nhìn chúng nữ nhân xinh đẹp nào thì y như rằng đều là tiểu sư nương của ngươi. Hừ, hừ, sư phụ của tài năng lại anh tuấn. Võ công cực cao, có nhiều nữ nhân yêu thích thì cũng không có gì kỳ lạ a. Nào giống ngươi. Suốt ngày ấy đối với nữ nhân chỉ biết dùng sức mạnh để gian. Hãy nhìn lại bản mặt mình đi. Ngươi như thế thì nữ nhân nào dám để ý đến ngươi. Nam Hải Ngạc Thần vỗ vỗ bộ ngực. Lớn tiếng đáp trả. Dung mạo của ta không dám so với Phan An. Thế nhưng cũng vượt qua ngươi là thừa sức. Vân Trung Hạc song quyền ôm ngực. Kha kha cười gằn. Hứ. Thân người như cây gậy trúc, chẳng có mấy lạng thịt. Còn lão tử thì cao to uy mãnh sao ngươi sánh bằng. Soạt, Nhạc Lão Tam rút ra thanh ngạc truy tiễn cắm trên tảng đá. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Vân Trung Hạc liền lùi lại. Tay nắm cây lạn ngân hạc chảo ngưng thần phòng bị. Thế nào, muốn đánh nhau, tất cả dừng tay lại. Còn có lão đại cùng đến. Các người đừng để ngoại nhân chê cười. Bên cạnh xuất hiện một phụ nhân tuy cũng xinh đẹp nhưng mang theo nét đau thương. Tựa hồ ẩn giấu sự sầu khổ vô cùng. Cũng chính là một trong tứ đại ác nhân vô ác bất tác Diệp Nhị Nương. Nam Hải Ngạc Thần, Vân Trung Hạc hai người từ trước đến giờ rất kính sợ lão đại. Nghe vậy liền ngậm miệng, quay về nhìn Đoàn Diên Khánh. Đoàn Diên Khánh khuôn mặt hoàn toàn bị phá hủy, hai chân bị tàn phế, sức nặng toàn thân chống đỡ trên hai cây thiết trượng. Thấy vậy Hà Thiết Thủ trong lòng phát sinh đồng cảm, xem thương thế trên người Đoàn Diên Khánh. Năm xưa không biết trải qua cỡ nào khốc liệt, nàng đứt đoạn mất một bàn tay, Đoàn Diên Khánh lại đứt đoạn mất hai chân, so ra thì lão vẫn là thảm hại hơn. Hà giáo chủ cứ yên tâm đi, có Đoàn mỗ cùng với các huynh đệ trợ giúp, chuyện đoạt lại ngũ độc giáo có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đoàn Diên Khánh tự phụ nói, luận về võ công, ngũ độc giáo không ai có thể bì được lão. Luận về dùng độc, tứ đại ác nhân từ trước đến giờ đều không hề thua kém. Vô số cao thủ giang hồ khi nghe tiếng tứ đại ác nhân là đã biến sắc. Ha ha, khẩu khí thật là lớn, xa xa truyền đến tiếng cười nhạo, tiếng sáo trúc mơ hồ văng vẳng vang lên, ngẩng đầu nhìn tới, từ trong rừng cây, một nhóm người chậm rãi đáng đến, tới bên ngoài hơn 10 trượng thì dừng lại, hô lên, tinh tú lão tiên pháp giá giáng lâm Trung Nguyên, chỉ thấy từ góc tây bắc trên hơn 20 người xếp hàng ngang, cầm chiêng đánh trống hòa nhạc khí. Cầm cờ phướn dài màu xanh đỏ nhìn rất là vui mắt. Từ trong nhóm người đang đánh chiêng trống, một lão ông chậm rãi bước ra. Phía sau hắn mấy chục đệ tử xếp hai hàng. Đi theo phía sau, lão ông béo trắng hồng hào từ mi thiện mục. Chính là tinh tú lão quái Đinh Xuân Thu. Thổi kéo đàn hát, các ngươi đang làm pháp sự sao? Vân Trung Hạc vừa thấy liền nhạo báng. Đinh Xuân Thu sắc mặt phát lạnh, trong tay cây quạt lông ngỗng vung lên, một làn khói xanh hướng về trên mặt Vân Trung Hạc bay tới. Ngay tức khắc chuôi thiết trượng Đoàn Diên Khánh vung lên, một luồng chân khí phóng ra, đánh tạt làn khói xanh giạt qua một bên thân cây, chỉ thấy cái cây lập tức khô héo biến thành màu đen. Nhìn qua rất là đáng sợ, nội lực thật thâm hậu. Đinh Xuân Thu âm thầm khâm phục, thấy đối phương lại phóng tới, liền múa quạt nghênh tiếp. Đoàn Diên Khánh kiêng kỵ độc công của Đinh Xuân Thu N. Bởi vậy chiêu nào cũng dùng là thiết trượng hư điểm, dùng nhất dương chỉ bắn nhanh ra. Còn Đinh Xuân Thu thì chiêu thức tiếp xúc không chạm tới thân thể của Đoàn Diên Khánh. Hóa công đại pháp cũng không thể nào triển khai, nên cũng không thể làm gì. Hai vị đều là quý khách của TH Yota F. Chỉ là hiểu lầm, xin hãy dừng tay. Hà Thiết Thủ bàn tay giương lên, một sợi dây roi màu đỏ sậm liền đánh tới giữa hai người. Đoàn Diên Khánh thân là người đứng đầu của tứ đại ác nhân. Đinh Xuân Thu cũng là một đời độc ma. Hai người đều có chút kiêng kỵ đối phương. Nghe được Hà Thiết Thủ nói vậy, liền thuận thế tách ra. Hà Thiết Thủ sử dụng Nguyễn Hồng Chu tác tuy mềm mại nhưng rất lợi hại. Đoàn Diên Khánh âm thầm khâm phục. Chính lão ở vào độ tuổi của nàng, võ công không thể cao thâm bằng. Đoàn tiên sinh dùng công phu nhất dương chỉ làm cho TH Iota ép đả khai nhãn giới. Hà Thiết Thủ khẽ mỉm cười nói tiếp. Để TH Iota ép giới thiệu qua cho hai vị. Vị này chính là tinh tú lão tiên Đinh Tiền Bối. Vị này chính là đoàn tiên sinh đứng đầu trong tứ đại ác nhân. Bọn họ đã đoán được lai lịch đối phương. Giờ nghe được Hà Thiết Thủ giới thiệu, liền làm như chắp tay chào lẫn nhau coi như là nhận thức. Hai vị đều là thần công cái thế, vốn là chỉ cần một người là thừa sức để đối phó với Lam Phượng Hoàng. Thế nhưng TH Iota ép biết rõ đạo lý sư tử bắt thỏ cũng phải dùng toàn lực, nên mới cùng lúc mời hai vị để phòng ngừa biến chiêu. Mong rằng hai vị không lấy làm phiền lòng. Hà Thiết Thủ yểu điệu cúi chào thi lễ. Vân Trung Hạc đứng nhìn ngắm thấy cái mông của Hà Thiết Thủ cong vẫy lên mà ngẩn ngơ. Đinh Xuân Thu khẽ gật đầu, âm thầm suy nghĩ, chỉ cần đến thời điểm ngươi đem băng tằm đưa cho ta là tốt rồi. Lão Phu chẳng cần quản đến ngươi mời mấy người đến trợ giúp. Đoàn Diên Khánh tâm tư cũng là giống như vậy. Hắn một thân võ công hoành hành thiên hạ, ngoài ba đại ác nhân kia giúp đỡ, còn có nhất phẩm đường ở Tây Hạ chống lưng. Đương nhiên không phải lo lắng xuất hiện thêm một đinh lão quái lại xảy ra biến cố gì. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì vậy? Vừa rồi thấy ngươi tiện tay liền đem rắn độc làm ám khí. Tỷ tỷ thấy ngươi về cách sử dụng độc vật rất có tiềm chất đấy. Hà Thiết Thủ quay đầu lại nhìn Trung Linh lúc này đang trốn ở phía sau mình nói. Lần trước đã trải qua cuộc đụng độ ở trong vạn kiếp cốc. Trong lòng Trung Linh rất sợ hãi tứ đại ác nhân. Giờ lại thấy Đinh Xuân Thu giơ tay nhấc chân cũng là sử dụng kịch độc. Biết lão cũng không phải là hạng người lương thiện. Trái lại chỉ còn có Hà Thiết Thủ. Tuy rằng trên tay trái nàng có móc sắt khá là đáng sợ, nhưng nói cười dịu dàng, xem ra có vẻ là hiền lành nhất trong đám người hung dữ này. Vì lẽ đó Trung Linh liền trốn đến phía sau nàng. Tiểu muội tên là Trung Linh, từ bé đã yêu thích nuôi dưỡng rắn độc cùng độc điêu. Lâu dần từ nơi sâu xa tựa hồ có thể cùng với bọn chúng tâm ý tương thông. Hà Thiết Thủ vừa nghe xong thì mừng rỡ. Trung Linh thiên tính có tiềm chất thuần hóa loài độc vật. Ngũ độc giáo lại am hiểu nhất là thu dưỡng các loại độc trùng. Nếu Trung Linh có thể được nàng dạy dỗ, ngày sau thành tựu nhất định không thể đo lường được. Vậy muội muội có bằng lòng làm đồ đệ của tỷ tỷ hay không? Tỷ tỷ sẽ dạy cho muội nhiều bản lĩnh, để sau này không đến nỗi bị người xấu bắt nạt. Nói xong nàng liếc mắt nhìn Vân Trung Hạc. Trung Linh sợ nhất là Vân Trung Hạc. Thấy lão đại của Vân Trung Hạc đối với Hà Thiết Thủ có chút kính nể, liền ội vã đáp ứng. Đệ tử Trung Linh bái kiến sư phụ. Chúc mừng Hà giáo chủ thu được đồ đệ tốt. Nhưng tốt hơn hết là chúng ta mau chóng đến tổng đàn ngũ độc giáo đi. Đinh Xuân Thu vừa nghĩ tới băng tằm, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hừ, từ trước đến giờ ta chưa từng thấy ai âm luật dốt như là đệ. Vào lúc này Đông Phương Mộ Tuyết mang theo Tống Thanh Thư một đường hướng về phía Vân Nam đi tới. Trên đường đi truyền thụ cho hắn Thanh Trần Nhã Cẩm chi khúc. Nhưng dậy lâu như vậy, hiện tại đã đến địa giới Vân Nam rồi, mà Tống Thanh Thư chỉ có hai điệu cung thương trong ngũ âm cũng không phân biệt được. Liền bực mình than trách, trời sinh không biết ngũ âm không hoàn toàn là lỗi của đệ. Tống Thanh Thư vẻ mặt bất đắc dĩ nhăn nhó đáp, lại nhìn bóng người Đông Phương Mộ Tuyết thon thả lại tràn ngập nét thành thục. Hắn thầm nghĩ, chưa hẳn là ta ngu dốt a. Hai người một đường hướng về tổng đàn ngũ độc giáo đi đến. Tống Thanh Thư thấy đường đi nước bước Đông Phương Mộ Tuyết rất là thành thạo, nên nghi ngờ hỏi y, tỷ tỷ bộ trước đây đã từng đến ngũ độc giáo sao? Trước đây đã từng đến, do đó mới cùng với Lam Phượng Hoàng có quan hệ rất là thân thiết. Cách chương